Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 141, Vô Sự Không Lên Điện Tam Bảo. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hoi gian đổi mới 2014 đến 4-14 18:46, 49 số lượng từ 2058. Được, nếu như vậy, Hồ Lô huynh đệ cũng không nên cùng ngươi một đạo. Có bọn họ tùy tùng, ngươi cũng không được rèn luyện tác dụng. Đinh Nhạc Từ hết sức đồng ý. Nhi nữ ba người, tuy rằng tư chất đều rất tốt, nhưng từ nhỏ liền vẫn sinh hoạt hết sức an nhàn, chịu đến vạn ngàn sủng ái. Như vậy hạ xuống, tuy rằng an toàn, nhưng cũng đối với tu luyện vô ích. Không trải qua phong vân, làm sao hóa long? Đinh Long gật đầu, hắn muốn rèn luyện, đương nhiên sẽ không cùng Hồ Lô cùng đồng thời cất bước. Chỉ có Hồ Lô huynh để mấy người có chút lo lắng. Này tam giới cũng không phải địa phương an toàn gì. Kim Tiên, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, rất khó nói không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là đây là Đinh Nhạc làm quyết định, nhưng là Hồ Lô huynh để không dám phản đối. Lão sư, chúng ta cũng đi rèn luyện, du lịch một thoáng tam giới. Đột nhiên, Hồ Lô lão đại nói rằng bọn họ cũng là rất ít ra phủ Đà Đảo, đối với tam giới thật tò mò. Ý kiến hay, đồng ý. Lão sư, chúng ta đi. Hồ Lô lão đại đưa tới từng tiếng hoan hô. Còn không chờ Đinh Nhạc mở miệng, lần lượt từng bóng người cũng đã khiêu nhảy ra, dồn dập rời đi. Phủ Đà Đảo triều âm động, khí vận. Đinh Nhạc đã bế quan mấy trăm năm. Ngày hôm đó, hắn mở hai mắt ra, đọc lên một cái từ, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, mỗi tiến một bước đều là thiên nan vạn nan, khó như lên trời. Đây là muốn xem đối với nói lý ngộ. Hỗn độn tiên thể nhìn như đại viên mãn, nhưng đến Đại La cảnh giới mới phát hiện bất quá mới bắt đầu. Bất quá nhưng là hết sức khó tinh tiến. Đinh Nhạc ở tự nói tổng kết tình huống của chính mình. Tiên thể bị hỗn độn chi khí lượn lờ, quang mang oanh oanh, ngũ hành hóa thân không đủ tác dụng lớn. Năm bóng người hóa ra đều là cộng thêm ngũ hành chi bảo cô đọng, thực lực rất không yếu. Nhưng đối với đã Đại La cảnh giới Đinh Nhạc nhưng là không có cái gì tác dụng lớn. Tử phủ thanh tâm đăng, bất chu ấm, bảo đăng cùng bảo ấm hiện lên, một cách linh quang lấp lóe, một cách bảo quang oanh oanh. Vẫn cần kế tục tìm hiểu. Đinh Nhạc lại cất đi. Này hai cách linh bảo bây giờ là hắn ỷ vì là hộ đạo chí bảo. Cho đến ngày nay, hắn cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ được. Càng là tìm hiểu, liền sẽ phát hiện càng là thâm ảo. Một cách bảo đăng đủ để hắn tìm hiểu ngàn tỷ năm. Ngẫm lại tam thanh trong tay chí bảo, trước đây cũng là uy danh uể oải suy sụt. Tam thanh căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu uy năng. Nhưng trải qua nhiều năm tìm hiểu, cùng tam thanh đạo hạnh tăng trưởng, bây giờ chí bảo mới là càng ngày càng danh xứng với thực, thể hiện ra khai thiên chí bảo phong thái vô thượng. Thanh kiếm này, Đinh Nhạc trở tay lấy ra một thanh bảo kiếm, linh quang có chút âm u. Lúc này ỷ kiếm đạo nhân hộ thân pháp bảo, bị ỷ kiếm đạo nhân mượn với Thiên Vân đạo nhân đệ tử, nhưng không nghĩ tới bị Đinh Nhạc giết người đoạt bảo, vẫn không có lại đoạt lại đi. Trước kia bảo kiếm bị Đinh Nhạc cầm bất chu ấm mạnh mẽ đập phá mấy lần, linh quang sụp đổ, bản thân chịu rất lớn tổn thương, cần thời gian dài rằng rặc mới có thể chữa trị. Bất quá là bả hảo kiếm, Đinh Nhạc than thở kiếm này uy năng rất cường đại, thân thể xé quá. Đinh Nhạc tự nhiên hiểu rõ, hắn có chút yêu thích không buông tay, đưa tay một vệt, tiên quang ấm ánh rừng rực, Nhất thời thanh bảo kiếm tới tới lui lui cỏ rửa mấy lần. Vù, bảo kiếm có chút gào thét, linh quang càng tản đi. Trước tiên ôn dưỡng đi. Đinh Nhạc hất tay liền thanh bảo kiếm thu vào trong cơ thể, muốn đích thân ôn dưỡng kiếm này. Thượng thanh ngọc phù. Đinh Nhạc trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, ánh mắt của hắn thần quang lấp lóe, lại cẩn thận quan sát. Đây là thông thiên giáo chủ ở Vu Yêu thời kỳ cho hắn bảo vật. Vẫn luôn bị Đinh Nhạc cho rằng ớt đáy hòm lá bài tẩy thu. Uy năng cường vô cùng khó tin. Đã trở Đinh Nhạc giải nhiều lần nguy cơ chi cục. Bất quá giữ lấy cái này ngọc phù đã nhiều năm rồi. Đinh Nhạc nhưng là vẫn là cảm giác dường như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy. Tìm hiểu không ra khối ngọc này phù. Một lát sau Đinh Nhạc mới cất đi. Xem không hiểu liền xem không hiểu đi, coi như cơ duyên chưa đến đi. Không có quá lâu, Đinh Nhạc một thân đạo y ung dung đi ra. Mấy vị thê tử đều ở bế quan tu luyện. Đinh Nhạc cũng không tốt quấy rối. Ha! Phủ đà đảo một góc, một cái bóng người nhỏ bé ở hét lớn. Trên người tiên quang vần quanh. Hắc u phất tay chính là từng đảo chói mắt hắc bạch ánh sáng. Oanh kích một tòa có chút hoang vu ngọn núi. Uy lực không yếu, đánh núi đá lăn xuống, hóa thành nát tan. Thông Nhi cố lên. Mấy cái tiểu đồng tử ở phủ cận hô, từng cái phấn chạm ngọc trác chọc người yêu thích. Thông Nhi, Đinh Nhạc đi tới la lên một tiếng. Lão sư. Thân ảnh nho nhỏ một bính cao mấy chục trượng, một thoáng liền đến Đinh Nhạc trước mặt. Thông Nhi dáng dấp nhiều năm qua đi vẫn như cũ là 7-8 tuổi, không có gì thay đổi. Hắn theo Hầu Thâm Hậu, cách thành niên còn sớm đây. Lão gia, mấy cách đồng tử đi tới, cười hì hì thấy lễ, có Tử Vân, Liễu Tâm Thanh vụ mấy người bọn hắn. Này mấy cách đồng tử đều đi theo Đinh Nhạc nhiều năm. Tuy rằng đều vẫn là đồng tử dáng dấp, nhưng đạo hạnh nhưng là đều không kém. Đinh Nhạc cũng vẫn luôn có tỉ mỉ giáo dục. Cho tới bây giờ, bọn họ tối thiểu cũng là kim tiên kỳ, như Liễu Tâm ba người, nhưng là đều sắp đến rồi thái ấp cảnh giới, hiếm thấy đáng quý, luyện không sai. Đinh Nhạc sờ sờ Thông Nhi đầu nhỏ, khoa một câu, nhất thời để Thông Nhi vui vẻ ra mặt. Đối với cái này chính mình duy nhất đệ tử, Đinh Nhạc là hết sức coi trọng, coi như hắn thường ngày không tại, cũng là do Ngao Lam mấy người giáo dục. Bình thường có thể, Đinh Nhạc đều sẽ lưu xuống một cái hóa thân ở đây. Giáo dục cái này đệ tử, thực sự là cái này đệ tử thiên tư quá mức bất phàm, để Đinh Nhạc tiêu tốn rất nhiều tâm tình. Lão sư ngươi nhìn ta một chút thần thông. Thông Nhi mang theo đồng âm nói rằng, trương tay một đạo tiên thiên âm dương thần sát đánh ra. Nhất thời đánh ra một cái phạm vi mười mấy trượng, sâu đến hơn trăm trượng hú to. Được, Đinh Nhạc khoa nói, này tiên thiên âm dương thần sát nhưng là uy lực cực cường, là một môn mạnh mẽ đại thần thông. Chắc chắn chờ Thông Nhi sau khi lớn lên, cái này thần thông tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Lại là cẩn thận giáo dục một phen, Đinh Nhạc mới để Thông Nhi cùng một đám đồng tử đi chơi. Phủ đà đảo trên các loại xuất thân đồng tử có rất nhiều. Tuy nhiên Đinh Nhạc cái kia một đảo thiên tài địa bảo, cần phải cẩn thận che chở, mới đến nỗi cùng nhiều như vậy. Tiên trưởng Thái Bạch Kim Tinh trước đến bái phòng. Xa xa, một vị kim giáp đại hán đi tới tôn kính nói rằng, ồ! Đinh Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Này Thái Bạch Kim Tinh từ khi Đại Thiên Tôn chuyển kiếp sau khi, liền vẫn luôn rất biết điều, rất ít lộ diện. Làm sao hôm nay đột nhiên tìm đến hắn đến rồi? Mời đến đến. Đinh Nhạc không đáng kể cười nói, không có xoắn suýt Thái Bạch Kim Tinh đến nguyên nhân. Thái Bạch Kim Tinh thấy qua Đại Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh ở Kim Giáp Đại Hán dẫn sắt đi, bồng bềnh mà tới, cúi chào nói rằng: nhiều năm không gặp, Kim Tinh vẫn như cũ phong thái chiếu người, xem ra trải qua không tồi. Đinh Nhạc cười nói, đưa tay xin mời Thái Bạch Kim Tinh nhập tọa. Bên cạnh tự có Liễu Tâm đồng tử đoan dâng trà thủy. Linh quả, tiểu tiên cũng còn tốt, trong ngày thường tiêu giao tự tại, ngược lại cũng thoải mái. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, uống một chén nước trà. Vô sự không lên điện Tam Bảo, chuyện gì để ngươi chạy đến trên ta chỗ này đến rồi? Tìm ta cái kia phân thân không giống nhau sao? Hàn huyên một lúc, Đinh Nhạc mở miệng hỏi.